Cực phẩm ta thiếu, chương 583, đau nhức, khóc chuyện audio.com. Trần Thanh đề ân một tiếng, tay phải không ngừng trượt xuống, cuối cùng mò tới khu vực thần bí rậm rạp của Bùi Ngữ Yên. Lúc này, dòng suối nhỏ phía dưới của Bùi Ngữ Yên đã tràn lan rồi, cảm nhận được hết thảy. Đầu óc Trần Thanh đế một mảnh trống không, hai con ngươi sung huyết. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình cũng sẽ có thời điểm không thanh tỉnh như thế. Bùi Ngữ Yên cũng không có nghĩ qua, nàng có một ngày sẽ điên cuồng như thế, còn là cùng với Trần Thanh đế. Nằm mơ, cũng không dám nghĩ à, vào, vào đi, nhẹ một chút, em sợ đau. Bùi Ngữ Yên một phát bắt được huynh đệ dưới khố của Trần Thanh đế. Nhắm ngay huyệt động đã tràn lan kia của nàng. Cái tiếp xúc này, toàn thân Trần Thanh đế rung mạnh. Một tia lý trí cuối cùng cũng rất nhanh biến mất, bị du hỏa trong cơ thể tách ra. Điên cuồng rồi, Trần Thanh đế giơ súng ra trận, chuẩn bị đánh một trận. A, trong giây lát, toàn thân Bùi Ngữ Yên run rẩy lợi hại, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt. Trần Thanh đế đang chuẩn bị thẳng đảo Hoàng Long, làm lớn một hồi liền ngây ngẩn cả người. Ta còn chưa tiến vào, làm sao lại kêu thảm thiết rồi hả? Tự mình hù dọa mình sao? Trần Thanh đế muốn tiếp tục, lại phát hiện thân thể của Bùi Ngữ Yên, vậy mà vốn từ run nhẹ, bắt đầu không ngừng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Loại run rẩy này, không giống như phát tác kinh phong, mà là một loại thống khổ đến mức tận cùng. Làm sao vậy? Trần Thanh để ý thức được sự tình không đúng, dục hỏa trong nội tâm giảm đi một nửa, rất nhanh mở hai mắt ra, nhìn Bùi Ngữ Yên, vừa xem xét, dục hỏa còn lại của Trần Thanh đế liền biến mất, huynh đệ dưới khố cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, chỉ thấy Bùi Ngữ Yên lúc này hai tay ôm đầu, hàm răng cắn chặt, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thống khổ đã đến cực hạn. Phải biết rằng, Bùi Ngữ Yên là dị năng giả loại tinh thần. Dị năng tinh thần đã cường đại đến tình trạng làm cho người tức lộn ruột. Như thế nào lại đột nhiên đau đầu? Đúng, Bùi Ngữ Yên là đau đầu. Đau đầu muốn nứt, cả đầu giống như là sắp nứt ra. Vô cùng thống khổ, Bùi Ngữ Yên, em làm sao vậy? Đến cùng là làm sao vậy? Trần Thanh đế biến sắc, trên mặt tràn đầy lo lắng. Muốn nắm tay Bùi Ngữ Yên lên, bắt mạch cho nàng, lại như thế nào cũng nắm không được. Hai tay của Bùi Ngữ Yên gắt gao ôm đầu, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống. Trần Thanh đế từ trên người của nàng đứng lên, mà Bùi Ngữ Yên bắt đầu nhấp nhô. Ở trong quá trình nhấp nhô, cặp vú ngạo nhân của Bùi Ngữ Yên rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, bất quá, hiện tại Trần Thanh đế cũng không có tâm tư đi thưởng thức. Phanh, một tiếng trầm đục, Trần Thanh đế giơ tay lên, chém vào trên cổ Bùi Ngữ Yên, độ mạnh yếu vừa phải, vừa vặn để cho Bùi Ngữ Yên ngất đi, lại không tổn thương đến nàng. Bùi Ngữ Yên bị đánh ngất xỉu, hai tay y nguyên ôm đầu, dưới sự nỗ lực của Trần Thanh đế, rốt cục nắm được tay của nàng, sau đó để cho Bùi Ngữ Yên nằm xuống, Trần Thanh đế kéo chăn lên, đắp kín thân thể của Bùi Ngữ Yên. Làm xong những chuyện này, Trần Thanh đế cầm cánh tay Bùi Ngữ Yên lên, bắt đầu bắt mạch thân thể của Bùi Ngữ Yên. Lực trùng kích đối với nam nhân thật sự là quá cường liệt. Không che lại, Trần Thanh đế không cách nào an tĩnh bắt mạch cho nàng. Như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Trần Thanh đế nhíu mày, nhẹ nhàng đặt cánh tay của Bùi Ngữ Yên xuống, nguồn, thân thể của nàng, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng tại sao lại đột nhiên đau đầu, còn thống khổ như thế, xôn xao. Trần Thanh đế xốc chăn lên, cẩn thận kiểm tra thân thể của Bùi Ngữ Yên, mỗi một tấc da thịt trên người Bùi Ngữ Yên, từng cái bộ vị đều kiểm tra một lần, bất quá, Trần Thanh đế nhíu mày càng chặt hơn, kết quả là không có cái gì. Không chỉ không có có vấn đề gì, còn rất khỏe mạnh, nhưng mà, Trần Thanh đế tinh tường biết rõ, bộ dáng Bùi Ngữ Yên đột nhiên đau đầu, thống khổ, nói cho hắn biết, thân thể của Bùi Ngữ Yên, tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là hiện tại Trần Đại Thiếu con không có phát hiện mà thôi. Đợi nàng tỉnh lại hỏi nàng xem, Trần Thanh Đế kéo chăn lên, đắp kín thân thể của Bùi Ngữ Yên, lập tức đi đến một bên, cầm quần áo của Bùi Ngữ Yên đi qua, đặt ở bên giường, phù phù, làm tốt hết thảy. Trần Thanh Đế liên tục hít sâu một hơi, lắc đầu cười khổ không thôi, thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề như vậy, đổi lại là ai, đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, cũng không thể nhìn Bùi Ngữ Yên thống khổ, mà mặc kệ không hỏi, tiếp tục làm a, bất quá, còn kém một bước cuối cùng, đã nhắm trúng chỗ, chỉ cần có chút dùng sức là tiến vào, nhưng mà, lại sắp thành lại bại, công thành đã thất bại, ân, lại qua nửa giờ thời gian, Bùi Ngữ Yên trầm ngâm một tiếng, thanh tỉnh lại, Thanh Đế, em, nghĩ đến trước kia phát sinh hết thảy. Lại chứng kiến Trần Thanh Đế ngồi ở bên giường, Bùi Ngữ Yên đã khôi phục bình thường, vẻ mặt ngượng ngùng cùng áy náy. Em rốt cuộc là làm sao vậy? Đột nhiên như vậy, Trần Thanh Đế nhíu mày, trầm ngâm một tiếng, nói ra, anh kiểm tra cho em một phen, lại không có phát hiện vấn đề. Em cũng không biết, Bùi Ngữ Yên lắc đầu, trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Em nhớ được, ngay lúc anh, đến thời điểm cuối cùng. Em cảm thấy vô cùng đau đầu, muốn nứt ra vậy, có thể là bởi vì, tối hôm qua em nghỉ ngơi không tốt, Thanh Đế, muốn hay không, lại tới một lần, nói xong, Bùi Ngữ Yên mặt ngọc đỏ bừng, nhắm hai mắt lại, cách chương.